Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 214, Tịnh Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính tên là Lam Đại, chính là một vị công chúa thiên giới, hành lục, phía trên có 5 ca ca, bởi vì là nữ nhân duy nhất trong nhà, được sủng ái, cũng dưỡng thành tính tình ngây thơ đáng yêu, thông minh lảo lợi, từ nhỏ chưa từng gặp qua bất kỳ phiền toái gì. Sau một lần say rượu không cẩn thận ngã vào nhân gian, đầu thai thành con gái duy nhất của vương phủ đồng dạng sủng vô biên bất quá nàng ở nhân gian so với thiên thượng còn tự tại hơn. Tính cách cùng lúc trước cũng rất bất đồng, không thủ thế tục, làm việc kiêu ngạo, lại có thể tuân thủ bản tâm, thuộc về hiệp nữ Lộ Kiến bất bình rút đao tương trợ, bởi vậy cũng rước lấy không ít phiền toái, có chút còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, mỗi lần đều là mấy ca ca giúp nàng hóa hiểm thành an. Chỉ là những thứ này nàng không biết. Không chỉ vương gia đối với nữ nhi này đau đầu gấp gáp, mấy ca ca cũng có chút đau đầu. Bọn họ cũng không thể lúc nào không lúc nào nhìn chằm chằm nàng, luôn có lúc xuất hiện sai sót, chỉ sợ liếc mắt một cái không nhìn thấy làm cho nàng bị thương. Thần tiên lịch kiếp chết không phải là có thể trở về sao, trực tiếp di ba tê chết nàng không phải là được rồi. Tô Đào cảm thấy logic này cũng rất khó hiểu. Lục Niên nói, theo cậu nói như vậy, ba tập phim đã kết thúc. Tâm tư của biên kịch đừng đoán, đoán tới đoán lui cũng không rõ. Thở dài, Tô Đào tiếp tục nhìn thiết lập nhân vật. Chuyện các ca ca lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Trong một lần thiên giới thịnh hội, bọn họ không cách nào phân tâm nàng. Cha vương gia Lam Đại thuộc về người của thái tử. Nàng bị thái tử đối lập đảng cũng chính là tam vương gia bắt đi. Uy hiếp cha nàng giao nộp một chi tinh nhuệ. Lam Đại lúc phản kháng ngã xuống vách núi, được thái tử láng giềng cứu giúp. Nước láng giềng thái tử là thiên giới thượng thần hạ phàm lịch kiếp biến thành, đây chính là nam chủ. Toàn bộ bộ phim 90, đều là món tráng miệng, chỉ có một chút ngược đãi, nam nữ chủ chỉ không có hiểu lầm cầu huyết, cũng không có người thứ ba, ở giữa cũng không có tách ra, bộ phận ngược chỉ là đối kháng với địch nhân, hướng đi cũng coi như là một cỗ thanh lưu trong phim thần tượng. Tô Đào, tớ cảm thấy không có vấn đề gì, cứ làm theo lời cậu nói. Lục Nghiên, được, đây là hợp đồng, tớ đã xem qua rồi, không có vấn đề gì, trực tiếp ký là được. Hắn lại từ trong túi lấy ra hợp đồng, Tô Đào trực tiếp ký, cô cũng không cần nhìn, Tam Ca không có khả năng lừa cô. Có mấy chương trình truyền hình thực tế muốn mời cậu, tớ giúp cậu chọn một cái, mùa thứ hai của ngày của tôi là chương trình truyền hình thực tế đời sống, là ghi hình minh tinh sống riêng tư, chương trình truyền hình thực tế này còn rất hot. Cũng không phải mỗi ngày đều quay, tớ và biên đạo liên lạc một chút, một kỳ nhiều nhất là 2 ngày, bọn họ sẽ mời 4 nghệ sĩ cùng tham gia. Các cậu mỗi người quay mỗi người, trong nhà sẽ lắp đặt camera ghi hình, chỉ có lúc ra ngoài mới có camera theo quay, rất thoải mái. Tuần sau sẽ bắt đầu quay, cậu còn có thể dùng khoảng thời gian này xem kịch bản, cậu cảm thấy thế nào? Lục Niên giải thích xong, liền nhìn cô nghe ý kiến của cô. Tô Đào suy nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý, Lục Niên. Cậu đoán Triệu Nhất Manh sau này thế nào? Khoảng cách sự kiện kia đã qua 1 tuần, Tô Đào cũng không chú ý tới tiếp theo. Bất quá đoán cũng biết nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Không nằm trên giường nửa tháng là không thể chậm lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nghe người ta nói, từ sau khi xảy ra chuyện kia cô ta đã từ chối tất cả công việc, chuyển đến miếu ở, cũng thật sự là thảm. Như thế nào một mình cô ta bị từ trường ảnh hưởng nặng mắt. Lục Niên không biết chân tướng, thật sự tin lời Đông Ly nói. Tô Đào cổ quái liếc hắn một cái, thu liễm thần sắc. Cũng tốt, Tịnh Tâm, Lục Niên, nơi đó quả thật có thể tịnh tâm, cách chương.